Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 86 người đều đã bị trượt hạng, chỉ còn lại 43 người. Ở trên đài cao, một số vị sư thúc tựa hồ cũng không có quan tâm nhóm đầu tiên này lắm, bởi vì rất đơn giản cũng chẳng có thực lực gì nhiều. Những chàng tiểu đấu này bọn họ đã xem quá nhiều, thành thói quen. Ngược lại, những người đứng ở dưới đài xem tỉ thí cũng đang líu díu thảo luận. Ây, không tôi, không tôi. Thật đúng là ý tứ, người đánh cuộc vào ai vậy? Ây, không chỉ có như vậy, lần này nghe nói có rất nhiều bí mật nha. Ví dụ như Trương Báo và Tần Hạo, thực lực mới gia nhập nhưng không có tầm thường đâu. Vậy sao, chờ một chút, ta phải xem kỹ, bọn họ liệu có phải là hữu danh vô thực. Qua trận sàng lọc, Tần Hạo cũng không ngoài chút dự đoán, được giữ lại vào vòng trong. Hắn nhìn những tuyển thủ đang đứng trên sân, bây giờ cũng không có ai là tầm thường cả. Ánh mắt của Tần Hạo liếc qua xung quanh. Ở đây đều là những người có thực lực, tư chất không kém, mình phải cẩn thận. Tần Hạo trong lòng tự cảnh báo mình, phải nắm chắc thời cơ, không bao giờ dừng bước. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này đã bắt đầu vào vòng 2 của tỷ thí. Thực lực của đối thủ so với vòng 1 đã bước lên một mảng lớn. Tần Hạo nhìn thấy một ngốc tử cường tráng đứng ở giữa sân, đi lên. Trong tay của hắn vẫn có binh khí, năm ngón tay là từng bộ móng vòng ra, liên tiếp nối với nhau bởi những sợi tơ đỏ. Hắn cũng tung ra mấy hình cầu, sau một trận khói mù, hình cầu nở bung ra biến thành từng mộc nhân khôi lỗi. Nguyên lai là luyện khôi lỗi, lãnh giáo. Tần Hạo lúc này nhìn ra, hắn đã sớm nghe từ người khác nói qua sự uy danh của luyện khôi lỗi, thế nhưng không có cơ hội lãnh giáo. Bây giờ hắn tiếc nối, đương nhiên sẽ không để cho tiếc nối này xảy ra. Những mộc nhân trong tay của người kia đều cầm binh khí, mặc dù là luyện chế từ gỗ mà thành, nhưng xem ra cũng vô cùng nguy hiểm. Thời điểm chính thức hành động, tốc độ của những khôi lỗi này cực nhanh, giống như những binh lính vung binh khí là sẽ đánh chém đối phương uy thế. Nhưng Tần Hạo cũng không hề sợ, quát lớn một tiếng. Sau đó Tần Hạo từ trong miệng phun ra một hỏa cầu kinh khủng. Hỏa cầu này ầm ầm ập tới. Trong một giây lát, Tần Hạo đem những khôi lỗi này thiêu đốt ra cho. Khóe miệng của hắn vén lên một nụ cười nguy hiểm. Xem ra trận đấu này sẽ rất nhanh mà kết thúc mà thôi. Hết chương 459. Hết tập 40. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.